Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, toàn cầu tông sư bảng. Vì 332 năm minh chủ thêm chương 3/3. Ngày 15 tháng 1, thời gian cũng chính thức tiến vào tháng chạp. Một ngày này, Phương Bình cũng cuối cùng rèn luyện xong cuối cùng nội phủ bộ phận. Ngũ phẩm trung đoạn. Làm hết thảy nội phủ bộ phận bị rèn luyện xong xuôi. Phương Bình lại lần nữa cảm thấy chính mình thật thoát ly nhân loại phạm trù rồi. Lực lượng tinh thần nhìn quét bên dưới. Hắn nội phủ giờ khắc này đều hiện ra nửa trong suốt bóng ánh hình. Xương cốt là màu vàng, nội phủ là nửa thủy tinh trong suốt hình. Huyết dịch cũng không phải đơn thuần màu đỏ. Mà là huyết ngọc vậy nhan sắc. Này thật vẫn là người. Tài phú 8 tỷ 730 triệu. Chuyển đổi khí huyết 4.000 tạp, 4.800 tạp. Tinh thần 750 hách, 839 hách. Tôi cốt 177 khối, 100%, 26 khối, 90%, 3 khối, 30% cộng. Không gian chứa đồ 4 mét vuông, cộng năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút mấy ngày nay. Phương Bình đi cho lực lượng thiên địa phòng tu luyện truyền vào mấy lần lực lượng thiên địa. Điểm tài phú tiêu hao 1 phần, bất quá trường học tiền còn không đẩy xuống. Phương Bình cũng không vội, 1 tháng 600 triệu, tiền đến tay, hắn còn có thể lại chướng 600 triệu điểm tài phú. Ngũ phẩm trung đoạn rồi. Phương Bình trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Lần này rèn luyện tốc độ cực nhanh, theo Nam Giang địa quật đi ra cũng mới 20 ngày thời gian. Sở dĩ nhanh như vậy vẫn là cùng lần trước tinh hoa sinh mệnh thoát không ra quan hệ. Mà tiếp đó muốn tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, Phương Bình cần phải làm là rèn luyện kinh mạch, nhân thể 14 điều chủ mạch, 206 điều chi mạch, tái tạo hoàn thành, vậy thì tiến vào cao đoạn rồi. Rất nhiều võ giả, ở giai đoạn này, tốc độ là chậm chậm đến cực điểm. 220 điều kinh mạch, 3 ngày tái tạo một cái, tốc độ này toán nhanh hơn chứ. 660 ngày, tiếp cận 2 năm, này kỳ thực chính là thiên tài, ngũ phẩm trung đoạn đến cao đoạn. Hoa thời gian 2 năm, thật không tính là gì, nhưng mà đối Phương Bình mà nói, như vậy liền quá chậm. 2 năm tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, cái kia đều nhanh tốt nghiệp rồi. Phải nghĩ biện pháp, tăng nhanh rèn luyện tiến độ mới được. Phương Bình tuy rằng có thể vô hạn bổ sung lực lượng khí huyết, có thể lực lượng khí huyết, rèn luyện tốc độ cũng là có hạn. Dù cho một ngày một cái kinh mạch, Phương Bình cũng không thể nào tiếp thu được 220 ngày mới tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Tốt nhất một ngày 10 điều, 22 ngày hoàn thành. Đương nhiên, đây là Phương Bình mỹ hảo ảo tưởng. Một ngày tái tạo xong 10 điều kinh mạch, quản chi ở trong năng nguyên khoáng đều không làm được. Trừ phi, ngâm mình ở tinh hoa sinh mệnh bên trong. Ngay ở Phương Bình ảo tưởng dùng tinh hoa sinh mệnh tắm đồng thời, mà võ nam khu năng nguyên trong phòng tu luyện, Tần Phượng Thanh một mặt mừng rỡ, tứ phẩm đỉnh phong rồi, hắn đột phá tứ phẩm so với Phương Bình hơi hơi sớm mấy ngày, đầu tháng 7 đột phá, mà hiện tại cũng mới đi qua nửa năm, thời gian nửa năm hắn theo sơ nhập tứ phẩm đến tứ phẩm đỉnh phong, tốc độ này so với Vương Kim Dương bọn họ đều nhanh. Không phải Tần Phượng Thanh thiên phú mạnh hơn bọn họ, mà là hắn cam lòng dốc hết vốn liếng. Hắn mấy lần xuống địa quật kiếm tiền thật không ít, đặc biệt là cùng Phương Bình đồng thời rơi xuống 2 lần, mỗi lần đều thu nhập cao. Nhiều tiền như vậy bị hắn toàn bộ đập vào trong năng nguyên thất làm quán trọ chủ, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ không chậm. Vương Kim Dương những người này có thể không hắn xa xỉ. Đừng nói bọn họ xuống địa quật, có thời điểm kiếm không tới bao nhiêu, liền là kiếm đến nhiều như vậy, cũng chưa chắc có Tần Phượng Thanh Hoa như vậy tay chân lớn. Ở không hề hạn chế phô trương lãng phí dưới, Tần Phượng Thanh cuối cùng ở thời gian nửa năm, đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh, ta cũng nhanh ngũ phẩm rồi. Tần Phượng Thanh nhếch miệng nở nụ cười, tứ phẩm đỉnh phong, hắn lại vững chắc một quãng thời gian, là có thể nghĩ biện pháp đột phá đến ngũ phẩm cảnh rồi. Vào ngũ phẩm, vậy thì cùng Phương Bình bọn họ cùng cấp rồi. Không đúng, ta thật giống lại không tiền. Tần Phượng Thanh sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, năng nguyên thất đương gia chủ, thoải mái là thoải mái, tốn cũng là to lớn. Trước ở Nam Giang thu hoạch, lại bị hắn không hạn chế phung phí cho xài hết rồi. Vậy làm sao đột phá ngũ phẩm? Hơn nữa ta còn chuẩn bị dùng đại lượng năng nguyên thạch phóng thích năng lượng, đạt đến hóa lỏng mức độ, lại đi xung kích ngũ phẩm. Này tiêu hao nhưng là lớn vô cùng. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút đau đầu rồi. Hắn chuẩn bị giống như Phương Bình, để cho mình thiên địa chi kiều biến dị. Có thể bây giờ nhìn lại, cần tiêu hao tài chính cũng là một khoản tiền lớn. Tiền đều xài hết, hắn đến cái nào làm tiền đi? Lẽ nào, thật nếu để cho tên kia đi đào ta khoáng? Hắn tìm thấy cái kia mỏ quặng, chỉ có thất phẩm tọa trấn, lấy Phương Bình thực lực, che giấu hơi thở, dù cho bị thất phẩm yêu thú phát hiện, chạy mất xác suất vẫn là cực cao. Mang lên Lý lão đầu lời nói, nói không chắc còn có thể chém giết yêu thú thất phẩm kia. Nhưng là, Tần Phượng Thanh vẫn đem cái này khoáng xem là chính mình tư nhân dự trữ. Chuẩn bị lục phẩm lại đi đào mỏ. Này nếu là cống hiến đi ra, lấy Phương Bình tên kia tính cách, có thể phân hắn 1/10, liền là hắn số may rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt không ngừng biến hóa, ta đến cùng có muốn hay không cùng tên kia đồng thời. Không nói cho Phương Bình, chính hắn đi, hiện tại mới tứ phẩm thực lực, đối mặt thất phẩm, đó là thật muốn chết rồi, có thể nói cho rồi. Có chút không cam tâm a, thật phiền. Tần Phượng Thanh có chút đau đầu, đột nhiên cảm giác thấy chính mình đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong đều không như vậy khiến người ta hưng phấn rồi. Bất quá rất nhanh Tần Phượng Thanh lại nghĩ đến một chuyện, ta lần trước cho Nam Giang tổng đốc phủ ném CV, mấy ngày nay cũng không đi ra ngoài, không biết có chưa hề trả lời. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh theo năng nguyên thất đi ra, trực tiếp hướng về ký túc xá đi đến. Nửa đường, không may, lại gặp phải Phương Bình. Tần Phượng Thanh hiện tại chỉ sợ nhìn thấy hắn. Vừa nhìn thấy Phương Bình, tức khắc sắc mặt biến thành màu đen, không muốn để ý tới hắn. Bất quá suy nghĩ một chút, Tần Phượng Thanh cảm thấy tất yếu khoe khoang một hồi, mở miệng nói. Cuối cùng cũng coi như tứ phẩm đỉnh phong, xem ra rất nhanh sẽ có thể ngũ phẩm. Phương Bình, ngũ phẩm cũng không phải một ít người độc quyền. Phương Bình kỳ thực cũng đang muốn mở miệng tới, nghe vậy cười nói, chúc mừng, lại đều nhanh ngũ phẩm. Ta cũng mới ngũ phẩm trung đoạn, xem ra ngươi đều sắp đuổi kịp ta rồi. Ngũ phẩm, trung đoạn, Tần Phượng Thanh biến sắc mặt. Nhanh như vậy, lão tử ở tứ phẩm cảnh, vào một tiểu bậc, đều không ngươi ngũ phẩm cảnh nhanh. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi bất định, không nói hai lời, tăng nhanh bước tiến, vội vã trở về đến. Không muốn cùng Phương Bình tán gẫu xuống rồi. Phía sau, Phương Bình ung dung thong thả nói, Tần Phượng Thanh, những ngày này củng cố một hồi, hiện tại đều tháng chạp. Tranh thủ trong vòng một tháng, đem ngũ tạng đều uẩn nhưỡng đến mức tận cùng. Qua Tết, ta dẫn ngươi đi đột phá ngũ phẩm. Hừ, Tần Phượng Thanh tầng tầng hừ một tiếng, còn đang có ý đồ xấu với ta. Phương Bình cười nói, đừng hừ, lần này không phải muốn những kia khoáng, những kia không tính là gì. ta muốn giết cái thất phẩm yêu thú, cho chúng ta ma võ làm một thanh thần binh trở về. Những kia khoáng, đến thời điểm cho ngươi, không ai muốn đồ chơi này, muốn khoáng, nhiều chính là, bất quá vô duyên vô cớ giết thất phẩm yêu thú, không đáng, mang vào giết một cái chiếm lấy mỏ quặng yêu thú, mới là nhất cử lưỡng tiện, hiểu ý của ta không? Tần Phượng Thanh bước chân hơi ngưng lại, quay đầu nói, thật. Phương Bình cười nói, đương nhiên thật, thất phẩm yêu thú kỳ thực không phải không tìm được. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, giết yêu thú, vậy cũng chỉ có thể đơn độc giết yêu thú. Ngươi khoáng, nói không chắc ngày nào đó liền bị con yêu thú kia hút xong. Những yêu thú này cũng không có thể kéo dài phát triển tâm tư. Tần Phượng Thanh một mặt giãy giụa, một lát mới nói, khoáng là của ta, đương nhiên, bất quá, Phương Bình còn chưa nói hết. Tần Phượng Thanh biến sắc mặt nói, nhiều nhất 2/10, yêu thú cùng 2/10 khoáng về ngươi, còn lại là của ta. Phương Bình khẽ cười nói, Tần Phượng Thanh, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không muốn, ta muốn, tùy tiện tìm cái vương thành đào một cái. Ý của ta là, giết thất phẩm yêu thú, nhất định phải tông sư ra tay. Tông sư cũng không thể vô duyên vô cớ giúp ngươi chứ. Sở dĩ, ngươi ít nhất muốn phân một phần đưa ra tay tông sư. Cái này có phải là hẳn là? Tần Phượng Thanh lần thứ hai giãy giụa lên, gật đầu nói, cũng được, bất quá nhiều nhất một nửa, nhiều hơn nữa không làm rồi. Phương Bình gật đầu nói, vậy ta giúp ngươi đi nói, vấn đề không lớn. Tần Phượng Thanh thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn một chút Phương Bình, tổng cảm thấy hắn không tốt bụng như vậy, cái tên này thật không muốn. Phương Bình thấy hắn ngờ vực mà nhìn mình, cười ha hả nói, nhìn ta làm gì, ta hiện tại không để ý những này, ta thật muốn quan tâm chính mình những năng nguyên thạch kia, ta cũng sẽ không mượn cho trường học rồi. Tần Phượng Thanh, chớ đem người quỷ nghèo tư tưởng chụp vào trên người ta. Tần Phượng Thanh sắc mặt phát tím, nhưng là không hé răng. Được, ngươi có tiền, ngươi tùy hứng, như vậy tốt nhất, không nói gì thêm nữa. Tần Phượng Thanh rất nhanh rời đi, Phương Bình chờ hắn đi rồi, tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn bóng lưng nhìn một chút. Ta không cùng ngươi phân, chờ biết rồi khoáng ở đâu, ta trước tiên đi đào một nhóm, chừa chút cho cạn cho ngươi, cái nào còn dùng ngươi phân ta. Nghĩ cái này, lại nghĩ đến Tần Phượng Thanh hướng Nam Giang trình CV, nghĩ làm Thụy Dương đề đốc, thật được. Phương Bình bĩu môi, Nam Giang, vậy cũng là chính mình quê nhà, Trương Định Nam những người này, hiện đang cùng mình cũng có liên hệ. Tần Phượng Thanh thân là ma võ học sinh, hắn nghĩ đi Nam Giang nhậm chức, Nam Giang ngay lập tức liền cùng Phương Bình câu thông rồi. Thụy Dương, đó là Dương Thành thượng trúc địa cấp thị, lấy Tần Phượng Thanh thực lực, nếu như lại đột phá đến ngũ phẩm, tuy rằng kinh nghiệm khiếm khuyết, không hẳn có thể làm đề đốc, có thể làm Thụy Dương phó chức, không ai sẽ từ chối. Phó đề đốc, hoặc là Thụy Dương quân khu tư lệnh phó, hay hoặc là thẳng thắn cho hắn cái đề đốc danh nghĩa. Thực tế việc vặt để phó chức đi làm, cũng không phải là không thể. Nam Giang bây giờ cần đại lượng cường giả đi qua nhậm chức. Tần Phượng Thanh thực lực không yếu, hy vọng vẫn có. Trương Định Nam kỳ thực đều động tâm rồi, bất quá Phương Bình đương nhiên sẽ không để việc này phát sinh. Hơi hơi nói ra vài câu, mẫu thân của Tần Phượng Thanh dốc hết sức yêu cầu Tần Phượng Thanh lưu tại ma võ. Lấy chết tướng bức, người Trương Định Nam dám thu rồi Tần Phượng Thanh, mẫu thân hắn liền đi Nam Giang tổng đốc phủ chắn cửa. Này vừa nói, Trương Định Nam cái nào còn không hiểu Phương Bình ý tứ, giờ khóc giờ cười bên dưới, cũng tắt này tâm, bây giờ song phương hợp tác rất nhiều, không cần thiết vì một cái Tần Phượng Thanh ảnh hưởng hợp tác. Tần Phượng Thanh bây giờ đi về nhìn hồi phục, e sợ cũng chỉ có từ chối tin tức rồi. Đáng thương, người khác cũng không muốn ngươi. Ta nhìn ngươi hướng về đi đâu? Phương Bình vừa đi vừa cười. Tần Phượng Thanh thực lực cũng khá. Tiến vào ngũ phẩm cảnh sau, bước vào lục phẩm, cũng chưa chắc cần phải bao lâu. Cái tên này lá gan cũng lớn. Sau đó một ít so sánh nhiệm vụ nguy hiểm, tìm hắn đi làm, vẫn là rất thích hợp. Tháng 1, không chỉ là Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đột phá rồi. Đang ở quân bộ rèn luyện Trần Văn Long, ở tháng 1 cũng chính thức tiến vào ngũ phẩm cảnh, trở thành ma võ người thứ hai ngũ phẩm học viên. Trải qua ngắn ngủi ngũ phẩm biến mất kỳ, ma võ lại lần nữa sinh ra hai vị ngũ phẩm học viên. Tin tức tốt liên tiếp không ngừng truyền đến, ma võ những học viên khác, ở đại lượng phụ cấp cùng ưu đãi dưới, lại lần nữa có người tiến vào tứ phẩm cảnh, cũng không có thiếu người tiến vào tam phẩm cảnh. Phương Bình ở học kỳ sơ tiếp quản võ đạo xã thời điểm, tứ phẩm học viên 9 người, tam phẩm học viên 51 người, mà ở giới thứ hai võ đại thi đấu giao lưu lúc kết thúc, tứ phẩm học viên 14 người, tam phẩm học viên vượt qua 150 người. Giờ khắc này, ma võ ngũ phẩm học viên 2 người, tứ phẩm cảnh học viên 15 người, tam phẩm học viên hơn 200 người, nhị phẩm, vậy thì càng hơn nhiều, tiếp cận 2.000 người cửa ải lớn. Còn lại, phi võ giả hiện tại cực nhỏ, chỉ có bộ phận sinh viên năm nhất còn đang phi võ giả giai đoạn, không tới 500 người, hơn nữa cũng đều nhanh hơn, đợi được qua Tết. E sợ ma võ sẽ tiến vào một cái toàn võ giả thời đại. Này dĩ vãng là hầu như không thể. Trước kia, dù cho tân sinh nhập học thời điểm, đều có một phần học sinh vẫn là phi võ giả cảnh. Bởi vì phi võ giả vô pháp tiếp nhiệm vụ, bọn họ rất khó thu được càng nhiều ngoài ngạch tài nguyên. Chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài, mà ở Phương Bình chủ đạo dưới, mượn tiền hệ thống mở ra, càng nhiều nhiệm vụ hàng ngày mở ra, để học phân thu được độ khó giảm nhiều. Rất nhiều phi võ giả đều lựa chọn mượn trước một phần học phân dùng để đột phá, trả nợ sự, chờ thực lực mạnh tự nhiên có thể tiếp càng nhiều nhiệm vụ. Vào giờ phút này ma võ tiến vào một cái cao tốc tăng trưởng kỳ, không chỉ là học viên thực lực tăng trưởng, đạo sư thực lực cũng ở càng ngày càng tăng, lục phẩm cường giả chính thức đột phá 30 người cửa ải lớn, ngũ phẩm đạo sư cũng tiếp cận 300 người, tứ phẩm đạo sư giờ khắc này cũng có chừng 100 người, còn lại tam phẩm đạo sư trước đây đều là chủ muốn dạy dỗ một ít văn hóa khóa, cơ sở khóa hoặc là cái khác chương trình học đạo sư. Bây giờ cũng không có thiếu người đang ở hướng về tứ phẩm xung kích. Năng nguyên thất, hiện tại mỗi ngày đều là người đông như mắc cửi, mà không còn là giống như trước đây. Tống Doanh Cát cũng có thể ngồi ở đó ngủ gà ngủ gật rồi. Ma võ biến hóa, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Phương Bình đang ở tiêu hao ma võ nhiều năm qua tích lũy. Không ít người cũng đều nhìn ra rồi. Nhưng mà liên tưởng đến thế cục hôm nay biến hóa, dù cho biết hắn đang tiêu hao ma võ tích lũy, tiêu hao tương lai tài nguyên, ma võ cao tầng cũng không ai lái miệng, bao quát bộ giáo dục bên kia, đều không nói thêm gì, bởi vì Phương Bình bản thân, thật giống vẫn chưa theo bên trong thu lợi, trái lại vẫn ở phụ cấp ma võ, hắn không đem những tài nguyên này nhét vào túi tiền mình bên trong. Còn đang không ngừng đào tiền, tuy rằng ma võ nói là mượn, có thể trong ngắn hạn hiển nhiên là sẽ không trả. Căn cứ vào này, dù cho có chút người cảm thấy không thích hợp, cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Thêm vào ma võ cao tầng chống đỡ, ma võ biến cách cũng đang kéo dài tiến hành. Ngày 16 tháng 1, Phương Bình đột phá ngày thứ 2, toàn cầu phát sinh một việc lớn. Chuyện rất lớn, ít nhất ở người bình thường xem ra là như vậy. Một ngày này, không biết nhân loại cao tầng đến tột cùng đạt thành ra sao thỏa thuận. Thế giới võ đạo Liên Hợp Hội công bố một phần hoàn toàn mới bảng danh sách, toàn cầu bảng danh sách. Một ngày này, tất cả mọi người đều bị chấn động đến rồi. Đó là một phần thật dài bảng danh sách, cửu phẩm đại tông sư bảng, bát phẩm tông sư bảng, thất phẩm tông sư bảng, cửu phẩm bảng danh sách, lên bảng cường giả tổng cộng 212 người. E sợ không ai nghĩ đến, nhân loại sẽ có nhiều như vậy cường giả cửu phẩm tồn tại. Dù cho trước Hoa Quốc một phần bảng danh sách biểu hiện cường giả cửu phẩm 33 người, có thể đó là đối nội, ngoại giới cũng không biết. Rất nhiều người biết đến chỉ là trên Internet phong kia không hoàn chỉnh bảng danh sách. Phần kia trên bảng danh sách, cường giả cửu phẩm không tới 10 người. Dựa theo trước phán đoán, toàn cầu cường giả cửu phẩm nhiều nhất cũng là 40-50 người. Rốt cuộc Hoa Quốc là hiện nay võ đạo cường giả nhiều nhất quốc gia. Địa quật nhiều, kỳ thực cũng đại biểu cường giả nhiều. Không có nhiều cường giả như vậy, cũng không thủ được nhiều như vậy địa quật miệng. Nhưng lúc này đây, bao quát một ít võ đạo giới nhân sĩ biết chuyện, đều bị chấn động đến rồi. Hơn 200 vị cường giả cửu phẩm, bát phẩm bảng danh sách, cũng chấn động nhân tâm. Toàn cầu bát phẩm lên bảng cường giả, hơn 500 người, thất phẩm bảng danh sách, càng là khủng bố đến cực điểm, vượt qua ngàn người, vị cuối cùng là 1.600 tên. Này vẫn là nhân loại cao tầng, lần thứ nhất công bố ra bên ngoài như vậy bảng danh sách. Chấn tất cả mọi người vô pháp tin tưởng bảng danh sách. Toàn cầu tông sư cấp cường giả cao tới 2.300 người trái phải. Mà này, Cư Phương Bình biết, còn không phải toàn bộ. Đương nhiên, lần này ẩn giấu không tính quá nhiều. Phương Bình nhận thức, biết đến cường giả, toàn bộ lên bảng rồi. Liền là có ẩn giấu, e sợ cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn tập trung ở cửu phẩm, thậm chí cửu phẩm đỉnh cao nhất. 7-8 phẩm, chưa chắc có ẩn giấu. Có, hẳn là cũng là số rất ít. Phương Bình khá tốt, một ít đê phẩm võ giả. Kỳ thực so với người bình thường càng kinh hãi. Chỉ có trở thành võ giả mới biết tông sư đến cùng ý vị như thế nào. Dĩ vãng, mọi người trong ấn tượng, tông sư rất hiếm thấy. Có thể hiện tại, sự thực nói cho bọn họ biết, tông sư cũng không phải quá hiếm thấy. Chỉ là ngươi không biết thôi. Ma võ, nương theo phần này bảng danh sách công bố, có người chấn động, có người bay lên hy vọng, có người cảm thấy đã được kiến thức tân thế giới. Đương nhiên, cũng có người tức giận nổi trận lôi đình. Bát phẩm kim thân bảng, một vị ngụy xấu giả mạo bát phẩm, cũng tới bảng, đại khái là không tốt lắm phán đoán vị này tình huống cụ thể. Có thể kim thân là thật, thế là cuối cùng vị này lên bát phẩm bảng, bất quá xếp hạng phương diện 525 tên, mà tổng cộng bát phẩm bảng danh sách lên bảng nhân số 525 người. Lão tử tuyệt đối không phải yếu nhất, lão tử lực lượng tinh thần đã có thể ngoại phóng, dù cho còn không phải chân chính bát phẩm, có thể chiến lực không nhìn cảnh giới. Lão tử lục phẩm chạm bát phẩm, hiện tại chạm mấy cái bát phẩm cũng không khó. Lại đem lão tử đặt ở cái cuối cùng, khinh người quá đáng, vậy còn không bằng đem lão tử đặt ở thất phẩm số 1. Cái gì phá bảng danh sách, thế giới võ đạo Liên Hợp Hội, này rác rưởi cơ cấu, chính là cái lan truyền tin tức cơ cấu, tổng cộng cũng là một cái thất phẩm tọa chấn. Từ đâu tới tư cách tuyên bố như vậy bảng danh sách? Bọn họ hỏi lão tử ý kiến sao? Lý lão đầu đều sắp tức giận nổ. Là, hắn là giả không sai. Có thể ngươi thẳng thắn đừng ghi vào quên đi. Đặt ở tên cuối cùng toán xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, này ba phần bảng danh sách, kỳ thực không chính thức xếp hạng. Phía trước nhất thậm chí viết, không phải thực lực xếp hạng. Tùy cơ, có thể kẻ ngu si cũng biết. Tùy cơ gai rắm, vậy tuyệt đối là thực lực xếp hạng. Tùy cơ, nào có một hồi quốc gia này, một hồi quốc gia kia. Hơn nữa so sánh Hoa Quốc bảng danh sách, mọi người có thể phát hiện, rõ ràng chính là dựa theo thứ tự xếp hạng đến. Vị cuối cùng bát phẩm, vẫn đúng là không bằng thất phẩm thứ nhất tiếng tăm lớn. Không, liền thất phẩm 10 vị trí đầu cũng không bằng. Ai sẽ vẫn nhìn thấy hơn 500 tên vị cuối cùng. Lý lão đầu nổi trận lôi đình. Một bên Hoàng Cảnh tức giận nói. Được chưa, ngươi một cái giả bát phẩm. Có thể cho ngươi đi tới là tốt lắm rồi. Còn muốn cầu nhiều như vậy. Lý lão đầu cũng là chém giết quá bát phẩm cường giả. Bằng không, dựa theo tình huống của hắn, e sợ đều sẽ không đem hắn xếp vào. Ai giả bát phẩm rồi? Ta cái này gọi là nửa bước bát phẩm. Có hiểu hay không? Lý lão đầu tức giận gần chết. Giả khó bao nhiêu nghe? Gọi nửa bước sẽ chết sao? Phương Bình không thèm để ý hắn. Hắn giờ phút này vẫn còn tiếp tục nhìn bảng danh sách. Cửu phẩm thứ nhất cũng không phải là quân bộ Lý Tư lệnh. Lý Tư lệnh xếp hạng thứ ba, phía trước còn có hai người. Quét một hồi, Phương Bình mở miệng nói, này 212 vị cửu phẩm đỉnh cao nhất có 30 người sao? Hắn cũng nhìn thấy người khác xếp hạng. Triệu Hưng Võ xếp hạng cửu phẩm 48 vị, Ngô Xuyên cửu phẩm 98 vị. Trước một cái thứ 8, một cái thứ 9, xem ra chênh lệch cực nhỏ. Kết quả đến toàn cầu bảng, lão Ngô lại xếp hạng 98 tên. Phương Bình đều thế hắn e lệ. Hoa Quốc cái khác cửu phẩm phần lớn đều ở 100 tên có hơn rồi. Bất quá thấp thấp, cao cũng cực cao. Lý Tư lệnh thứ 3, những người khác 10 vị trí đầu ở trong, thứ 5, thứ 8, thứ 9 đều là Hoa Quốc cường giả. 10 vị trí đầu, Hoa Quốc chiếm 4 cái vị trí, 10 đến 20 tên. Hoa Quốc cũng có 2 người lên bảng. Trước Hoa Quốc xếp hạng thứ 7 Tông Sư, giờ khắc này xếp hạng 35 vị. Tiếp chính là Triệu Hưng Võ, thứ tự chênh lệch lớn nhất chính là Ngô Xuyên. Theo Triệu Hưng Võ 48 tên, trực tiếp đến hắn 98 tên. Hiển nhiên, song phương chênh lệch không nhỏ. Hoàng Cảnh nghe vậy nói, chưa chắc có, 10 vị trí đầu là cửu phẩm đỉnh cao nhất vấn đề cũng không lớn. Bất quá ta thấy Trinh tập bộ Nam Bộ trưởng xếp hạng 14 vị. Nam Bộ trưởng sẽ không có đến cửu phẩm đỉnh cao nhất, Trinh tập bộ vị bộ trưởng kia. Trước ở Hoa Quốc xếp hạng thứ 5, cũng là đỉnh cấp bá chủ nhân vật. Bất quá Hoàng Cảnh cùng đối phương từng có tiếp xúc, đơn theo khí tức tới nhìn, kém xa bộ giáo dục Trương Đào. Trương Đào thực lực vẫn là cực cường, ở trên bảng danh sách chỉ đứng sau quân bộ Lý Trấn. Lần này cũng xếp hạng toàn cầu thứ 5, có thể thấy được vị này mới thật sự là đỉnh cấp nhân vật. Cũng là bộ giáo dục cai quản hết thảy võ đại, thực lực không đủ mạnh, cũng ép không ngừng bãi. Võ đại cường giả, đơn theo số lượng trên mà nói, không tính cửu phẩm, chỉ nói 7, 8 phẩm, quân bộ cũng chưa chắc so với võ đại nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ có ngần ấy sao? Phương Bình hơi nhíu mày, 10 vị trí đầu mới là cửu phẩm đỉnh cao nhất. Phải biết, đây chính là toàn cầu bảng. Hoa Quốc cũng là 4 người tiến vào 10 vị trí đầu. Chẳng lẽ Hoa Quốc liền 4 cái cửu phẩm đỉnh cao nhất? Xem ra, phần này bảng danh sách cũng không phải quá toàn. Phương Bình không nhiều hơn nữa nhìn cửu phẩm bảng danh sách, mà là xem ra bát phẩm cùng thất phẩm. Ngô Khuê Sơn tiến vào bát phẩm bảng danh sách, xếp hạng so với Lý Lão Đầu cao nhiều. 129 tên, đây là toàn cầu bảng danh sách, có thể không tính thấp. Ngô Xuyên chỉ là Hoa Quốc một trường đại học hiệu trưởng mà thôi. Thất phẩm bảng danh sách 1.600 người, Hoàng Cảnh cùng Lưu Phá Lỗ cũng đều ở bảng. Lưu Phá Lỗ xếp hạng 390 tên, Hoàng Cảnh là 725 tên, không cao lắm, cũng không tính quá thấp. Bất quá ở thất phẩm bảng danh sách bên trong, Phương Bình nhìn thấy một cái tên tương đối khá cao người quen. Trần Diệu Đình, thất phẩm xếp hạng thứ 3. Toàn cầu bảng danh sách, Trần Diệu Đình ở thất phẩm ở trong, lại xếp hạng thứ 3, cũng là Hoa Quốc mạnh nhất một vị thất phẩm. Điều này thực làm người ta bất ngờ. Lão già xem ra thực lực thật rất trâu. Lý Lão Đầu, xác suất lớn không phải đối thủ của hắn. Lý Lão Đầu đánh bình thường thất phẩm, vấn đề hẳn là không phải quá lớn. Có thể gặp phải Trần Diệu Đình, 89 phần 10 muốn bại trận. Phương Bình chỉ Trần Diệu Đình tên, lại nhìn một chút Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu tức giận sắc mặt đỏ lên. Lão tử khẳng định đánh thắng được. Nhìn đại gia ngươi nhìn, trong lòng cuồng mắng. Có thể Lý Lão Đầu không phải không thừa nhận, hắn bây giờ vẫn đúng là không hẳn là Trần Diệu Đình đối thủ. Không nói Trần Diệu Đình thất phẩm 10 vị trí đầu, hắn xác suất lớn đều không phải là đối thủ. Không thể không nói, này rất mất mặt, cũng rất thê thảm. Hắn cái này bát phẩm cuối cùng, so với thất phẩm còn muốn không địa vị. Trong lòng, thật cảm giác khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,